Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1064, cửu hoàng vừa ra thiên hạ chấn động ba, góc truyện audio.com, đau đớn kịch liệt Lâm Phỉ tâm tê liệt phế hô to, mồ hôi trên trán cuồn cuộn chảy đau cả người đều vặn vẹo. Thời điểm các ngươi tổn thương những thôn dân vô tội có nghĩ tới sẽ trả giá đại giới như vậy hay không? Cố Nhược Vân lộ ra ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi hướng Lâm Phỉ đang cuộn thành một đoàn đi qua. Lâm Phỉ lúc này đau đớn không nói ra lời, trên khuôn mặt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vẻ mặt dữ tợn nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ngươi sẽ chết không được tử tế. Sau khi chết ngươi nhất định xuống địa ngục. Cố Nhược Vân cười một tiếng, tươi cười mang theo sát khí lãnh liệt. Chính là các ngươi đã vào địa ngục trước rồi. Lâm Phỉ, vô luận chúng ta có ân oán gì, Lâm gia các ngươi không nên liên lụy những người vô tội đó, cho nên tiếp theo ta sẽ đem đầu của các ngươi tưới trước mộ bọn họ. Nhận lỗi với bọn họ. Cố Nhược Vân nâng lên cửu hoàng, không hề do dự chém xuống. Lâm Phỉ kinh ngạc một câu xin tha đều không kịp nói ra, dưới ánh mắt lạnh nhạt của nữ tử kia chậm rãi ngã xuống. Nhìn thấy Lâm Phỉ đã chết, những người Lâm gia khác nào dám ở lại. Bọn họ nhìn nhau, xoay người vội vàng phía sau chạy đi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp chạy đi, phía sau truyền đến một đạo ánh sáng, không có bất cứ động tĩnh gì tất cả ngã xuống. Ta đã đáp ứng Hoa Thẩm, đêm đầu những người này mang về còn thân thể. Cố Nhược Vân vuốt ve thân kiếm cửu hoàng, hơi hơi nâng lên con ngươi nói. Ngươi hãy tận hưởng đi, cửu hoàng tựa hồ nghe hiểu lời Cố Nhược Vân, đem những thân thể không đầu vào bên trong thân kiếm tiếp theo dùng ngọn lửa hòa tan bọn họ. Nếu không phải có máu tươi trên mặt đất phòng chừng không ai nghĩ được vừa rồi nơi này đã trải qua một hồi chiến đấu. Thực lực cường giả võ thánh rất cường đại, nếu không có cửu hoàng, sợ là hôm nay ta muốn chiến thắng bọn họ, hao tốn không ít tâm tư. Cố Nhược Vân khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là, cảm nhận được ánh sáng trên thân cửu hoàng ảm đạm, nàng cười khổ một tiếng. Đáng tiếc ta không thể thời thời khắc khắc đem cửu hoàng ra chiến đấu, mỗi lần nó trải qua chiến đấu, đều sẽ tĩnh dưỡng thật lâu. Cho nên, sau khi rời đi nơi này, đầu tiên đem linh khí đã bị Lâm Phỉ đánh gãy đi sửa trị thật tốt bởi vì khả năng sẽ chiến đấu nhiều đều không thể dựa vào cửu hoàng. Xác thực cửu hoàng thực lực rất cường đại, có thể để nàng chỉ ở thực lực võ đế cao cấp nháy mắt hạ gục địch nhân là võ thánh. Bất quá chiến đấu lần này, nó phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể lần nữa sử dụng. Hình như có người tới, Cố Nhược Vân cảm nhận được những hơi thở cường đại cách đó không xa, nhíu nhíu mày, đem cửu hoàng thu lại, nhặt đầu những người đó lên, không quay đầu lại bước nhanh rời đi nơi này. Cố Nhược Vân rời đi không lâu sau có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, tựa hồ đang tìm kiếm tung tích của cái gì. Vừa rồi ở nơi này đã xảy ra một trận chiến. Lời nói phát ra của lão giả lam bào trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Ta cũng cảm nhận được hơn nữa trên mặt đất đều là máu tươi, hiển nhiên đã trải qua một hồi chém giết, chẳng lẽ có người tới trước chúng ta một bước vì tranh đoạt thần khí đã chiến đấu. Hẳn là như vậy, vừa rồi thần khí xuất hiện, chấn động đại lục. Cường giả xung quanh có thể đi đến trước mà thiếu đi một địch nhân thì ít đi một. Góc truyện audio.com, phần cạnh tranh cho nên khẳng định bọn họ là tới đoạt thần khí. Những người tới trước chúng ta có lẽ đã đi tìm thần khí, mà thần khí có thể làm chấn động tất nhiên không bình thường. Cách chương.